Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1742, làm tinh đại bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có thể từ Chu Bình An đòi 300 lạng bạc dòng gặp gỡ Tỏa Chiết, bất quá đại bá Chu Thủ Nhân cũng không có nhụt chí. Lưu Hoàng Thúc còn 3 lần đến mời đâu. Ta không so được Lưu Hoàng Thúc. Chung quanh năm chú ý cũng không có gì nha. Chờ thêm 2 ngày tìm thêm cái lý do Hướng Hiền chất há mồm. Ngoài ra, trừ bạc, còn có những chuyện khác đâu. Nghĩ tới đây, đại bá Chu Thủ Nhân ha ha cười. Dùng giọng khẳng định hướng Chu Bình An hỏi. Hiền chất a, Triệu Văn Hoa Triệu Đại Nhân là ngươi tọa sư đi. Ta nhớ được năm ấy thi hương. Triệu Đại Nhân chính là khoa khảo quan. Tính toán ra, cũng là ngươi tọa sư đi. Đại bá hỏi cái này làm gì sao? Chu Bình An vừa nghe đại bá vậy liền cảnh giác. Lấy đại bá bản tính. Khẳng định không có nín tốt cái dám. Khụ khụ, chúng ta nghe nói Triệu Đại Nhân có 2 cái công tử. Cũng tới Giang Nam, cũng muốn tham gia sang năm khoa cử thi. Suy nghĩ, Triệu Đại Nhân là hiền chất tọa sư. Quan hệ nhất định không bình thường. Hiền chất cùng Triệu Đại Nhân công tử. Cũng coi là đồng môn đệ tử. Khụ khụ, hiền chất có thể hay không cho đại bá ta còn có Hồ Huynh. Hạ Huynh tiến cử một cái. Chúng ta cùng Triệu Đại Nhân 2 vị công tử cũng muốn tham gia sang năm khoa cử thi. Coi như là thi bạn đâu. Cái nào, chúng ta trước khi thi trao đổi một chút học tập tâm đắc. Khích lệ cho nhau, lấy dài bù ngắn. Đối với Triệu công tử còn có chúng ta lần này khoa cử thi cũng rất có ích lợi. Đại bá Chu Thủ Nhân ha ha vừa cười vừa nói. Chu Bình An không nhịn được nhíu mày một cái. Đại bá đây là tặc tâm không thay đổi a, cũng rất có thể làm. Còn phải thông qua bản thân đi kết giao Triệu Văn Hoa 2 cái công tử. Cái gì trao đổi lẫn nhau? Cái gì lấy dài bù ngắn? Người có thể có sở trường gì? Người đây là bấu víu quan hệ đi đi. Đại bá cái này là muốn leo lên Triệu Văn Hoa. Mong muốn Triệu Văn Hoa cho hắn chào hỏi. Đại bá thật đúng là dám nghĩ. Ngược lại để đại bá thất vọng. Triệu Đại Nhân tuy là ta tọa sư, bất quá ta cùng Triệu công tử cũng là không quen, còn chưa từng thấy qua một mặt. Chu Bình An nhàn nhạt nói. Hiền chất cũng không cần nhiều quen, chỉ cần có thể đáp lời là được. Hiền chất đi bái kiến Triệu Đại Nhân, có thể lấy tuổi tác tương tự làm lý do, nhận thức một chút Triệu công tử, sau đó sẽ đem chúng ta đưa lên đầy miệng. Lại sau đó, hiền chất đem tên của ngươi đâm cấp cho đại bá ta. Chúng ta cầm tên của ngươi đâm tới bái kiến 2 vị Triệu công tử. Đại bá Chu Thủ Nhân dẫn dắt từng bước, cho Chu Bình An ra một ý kiến, gạt gẫm Chu Bình An đi bái kiến Triệu Văn Hoa cho hắn bắc cầu. Rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Đại bá ngươi an tâm chuẩn bị thi so cái gì cũng mạnh. Chu Bình An không vui nói, xem ra lời mới rồi cũng nói vô ích. Đại bá chính là cái đỡ không nổi A Đấu. Không, A Đấu cũng mạnh hơn hắn gấp 1 vạn lần. Tối thiểu người ta A Đấu có thể ngồi vững Thục Quốc mấy chục năm. Còn có thể ở mất nước sau ở triều Tấn Bình bình an an sống nốt phần đời còn lại. Đại bá cho A Đấu sách giày cũng không xứng. Khụ khụ, Triệu Đại Nhân 2 cái công tử tham gia khoa cử thi. Khẳng định 10 phần chắc 9. Triệu Đại Nhân nhất định sẽ vì bọn họ lót đường. Chúng ta cùng Triệu công tử tạo mối quan hệ. Nói không chừng cũng có thể dựng cái quá giang xe. Đối hiền chất tới nói không lại là chuyện một câu nói. Đối với đại bá mà nói, đây chính là đại bá quật khởi cơ hội. Đại bá Chu Thủ Nhân ho khan một tiếng. Mặt nóng bỏng nhìn Chu Bình An. Có chút kích động nói. Còn quật khởi cơ hội. Cho dù Triệu Văn Hoa vì 2 cái công tử chào hỏi lót đường, người ta dựa vào cái gì để cho các ngươi đi nhờ xe ở khoa cử trong cuộc thi doanh tư gian lận, ảnh hưởng thánh thượng tuyển chọn nhân tài, bản chính là chịu không nổi trọng tội lớn trách. Cho dù Triệu Văn Hoa dám bất chấp vô cùng nguy hiểm cho quan chấm thi chào hỏi, hoặc là dùng thủ đoạn khác cho hắn 2 cái công tử khoa cử thi lót đường, vậy cũng sẽ làm cực kỳ ẩn núp, để cho người ngoài không bắt được thóp của hắn. Thêm một người biết, nhiều một phần nguy hiểm. Há lại sẽ để cho các ngươi đi nhờ xe. Đại bá ngươi lại là cái thá gì a, không phải là xương thịt chí thân. Ai lại sẽ bốc lên loại này to như trời nguy hiểm đâu. Thật là suy nghĩ nhiều. Đại bá, Triệu sư công vụ bề bộn. Tế biển sau trở về ứng thiên. Ta cái này xuất lĩnh chiết quân chú đóng Tô Châu. Phòng bị giặc oa, một khắc cũng rời không được. Những chuyện này, lại đợi ngày sau có cơ hội lại nói. Chu Bình An khoát tay một cái. Dùng bí quyết, câu kéo, thật sự là không nhịn được đại bá luồn cúi kình. Có cái này kình dùng đang đi học bên trên. Lại không nói cử nhân có thể hay không trúng được. Ít nhất thì đậu tú tài không có bao nhiêu vấn đề. Ai, kia dùng chờ sau này. Hiền chất chưa từng nghe qua một câu cách ngôn được kêu là. Con muốn báo hiếu cha mẹ không còn. Lão sư cũng giống như nhau. Hiền chất cùng ta mấy tờ cửa đâm. Nhiều hơn nữa cho ta chút bạc. Ta liền lao tâm phí công thay ngươi chân chạy. Thay ngươi mua chút lễ vật. Đưa đến Triệu đại nhân trong phủ. Hiếu kính ngươi tọa sư Triệu đại nhân. Giúp ngươi tạo mối quan hệ. Đại bá Chu thủ nhân nghe Chu Bình An nói ngày sau hãy nói. Nhất thời liền nóng nảy. Con ngươi đi lòng vòng. Nghĩ đến một ý kiến hay. Một bộ thay Chu Bình An suy nghĩ bộ dáng. Dụng tâm lương khổ. Nói ra đề nghị của hắn. Không cần đại bá. Chu Bình An không chút do dự cự tuyệt. Đại bá người dài xấu xí. Nghĩ đến đẹp vô cùng. Cầm tên của ta đâm. Dùng bạc của ta. Đi làm chuyện của ngươi. Ai nha hiền chất. Ngươi cùng đại bá khách khí cái gì. Có câu nói rất hay. Đánh hổ anh em ruột. Ra trận cha con binh. Chúng ta bác cháu binh cũng không kém. Mặc dù Tô Châu khoảng cách ứng thiên đường xá không ngắn. Bất quá ai bảo ta là đại bá của ngươi đâu. Hết thảy đều là vì hiền chất nha. Khổ cực chút liền khổ cực chút ít. Cái này không tính là gì. Đại bá Chu thủ nhân mặt nhiệt tình nói. Chu Bình An nhìn đại bá Chu thủ nhân. Không nói cực kỳ. Đại bá ra mặt cũng quá dày. Khụ khụ. Hiền chất a, chính là ngươi tọa sư chính là thánh thượng bổ nhiệm khâm sai. Quyền cao chức trọng, lễ này nhẹ không tốt. Hiền chất ngươi liền cho đại bá 300. Không, 500 lạng bạc dòng. Đại bá giúp ngươi mua sắm một phần vừa lòng đẹp ý hậu lễ. Bảo đảm để cho Triệu đại nhân hài lòng. Đại bá Chu thủ nhân sư tử há mồm. Hướng Chu Bình An há mồm sẽ phải 500 lạng bạc dòng mua lễ vật. Tuyệt không khách khí, đại bá, cũng không cần ngươi lao tâm phí thần. Ngươi chuyên tâm chuẩn bị thi chính là, những chuyện khác cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Chu Bình An nhàn nhạt khoát tay một cái. 500 lạng bạc dòng, ngươi cũng thật dám mở miệng. Nếu để cho ngươi 500 lạng bạc dòng, lấy đại bá ngươi bản tính, nhất định tham ô 492. Nhiều nhất dùng 10 lượng bạc mua sắm lễ vật. Ngoài ra, bản thân cùng Triệu Văn Hoa giữ một khoảng cách còn đến không kịp. Há lại sẽ đi tranh nhau cho hắn tặng lễ đâu. Hiền chất, đại bá không cam lòng còn muốn nói nữa. Bá phụ, cân vớt bay TTV không nên nói nữa. Chu Bình An khoát tay một cái. Đối đại bá còn có Hồ Vĩ. Hạ Khương nói, thời gian không còn sớm. Lập tức sẽ phải đến cấm đi lại ban đêm thời điểm. Đại bá. Còn có Hồ Tiên Sinh, Hạ Tiên Sinh, theo ta cùng nhau trở về chiết quân đại doanh đi. Đại bá là một làm tinh, cái này chỉ trong chốc lát, đại bá liền làm mấy lần. Chu Bình An cũng không muốn hắn ở lại trong phủ cho Lý Xu ngột ngạt. Phải mang đi, cái này rút quân về doanh, hiền chất không ở nơi này nhiều ở mấy ngày. Đại bá sửng sốt, nơi này tốt bao nhiêu a, ăn cho ngon, ngủ ngon. Trong phòng còn có cái này phiền phức chúc dung khí ấm. Giữa mùa đông cũng giống mùa xuân ấm áp vậy. Trong quân doanh điều kiện khẳng định không bằng nơi này, đi trại lính làm cái gì? Đại bá không phải nói muốn giúp ta giúp một tay sao? Đương nhiên là theo ta đi đại doanh. Bây giờ Tùng Giang phủ giặc oa càng ngày càng không an phận. Đại doanh một khắc cũng rời không được người. Hay là nói... Đại bá nói giúp ta giúp một tay là dỗ ta đây. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn đại bá Chu thủ nhân. Mỉm cười nói, làm sao sẽ, chúng ta đương nhiên là giúp Hiền Chất giúp một tay. Đi, đi, chúng ta trở về đại doanh. Đại bá cười gượng nói, cách Trương.